Chương 1392, phụ thân, nữ nhi sẽ bước, kiếm chỉ kiếm thánh. Ba ngày sau, ánh nắng tươi sáng, xuân phong tập nhân. Kiếm thánh cùng Ân Ly tỷ võ thời gian, rốt cuộc đến. Thục Sơn trên quảng trường, người người nhốn nháo. Ân Ly chọn chiến kiếm thánh một chuyện, đã sớm ở toàn bộ Thục Sơn chuyện mở. Tất cả Thục Sơn đệ tử, đều đã chạy tới, quan sát trận này đặc sắc quyết đấu. Tòa yêu tháp sụp đổ, đối với Thục Sơn mà nói, là một trọng đại đả kích. Tất cả mọi người hy vọng có thể ở cuộc tỷ thí này bên trong, tìm về tín ngưỡng của mình. Kiếm thánh, không thể nghi ngờ là trong lòng tất cả mọi người người mạnh nhất. Vô số người tất tất tốt tốt, lẫn nhau bàn luận. Lưu Húc mấy người, từ sân rộng một góc ịp cả cụ đi ra, Ân Ly người mặc nhẹ nhàng váy đầm dài màu trắng, thanh lãnh động nhân. Toàn bộ Thục Sơn đệ tử, đều xem ngây người. Ân Ly, không cần khẩn trương, liền cái này cha nở dê tha y lên đi có vi sư bảo kiếm, ngươi nhất định có thể thắng. Lưu Húc khích lệ nói. Sư phụ, ta nhất định sẽ thắng. Ân Ly như đinh chém sắt nói rằng. Ừm, đi thôi mại kiên định bộ pháp, Ân Ly đi về phía xa xa sân rộng. Quảng trang trung ương chống đi một tảng lớn tới, Thục Sơn các đệ tử đều kiên nhẫn chờ. Theo Ân Ly tiếp cận, tất cả tiếng huyên náo đều lắng xuống. Ân Ly phía sau, có một thanh trường kiếm màu xanh lam, không có vỏ kiếm, chỉ có thân kiếm. Trên trường kiếm, cư nhiên không có cảm giác nào, chỗ trống, phiêu miểu, dường như không tồn tại tựa như. Mọi người nhìn thấy thanh trường kiếm này thời điểm, đều sửng sốt một chút. Bất quá lập tức, vừa cười, coi như là thần kỳ binh khí thì thế nào loại cấp bậc này tranh đấu, có thể không phải binh khí có thể chiếm được tiện nghi. Ân Ly đi tới trên quảng trường, lập tức nhắm hai mắt lại, điều chỉnh cùng với chính mình cha nở dê tha y cái này phút chốc, bọn nàng chờ vài thập niên, không nhất thời vội vã. Cả phiến sân rộng, đều lâm vào yên lặng, chờ đợi lấy kiếm thánh đến. Ánh mặt trời từ đông phương từ từ mọc lên, tiếng hít thở của mọi người, rõ ràng có thể nghe. Thục Sơn các đệ tử đột nhiên cảm thấy, chính mình cư nhiên đối với cái này chẳng trận đấu, cảm thấy lo lắng. Lưu Húc mấy người trầm tĩnh mặt mũi, thấy thế nào cũng không giống là giả vờ. Mặc dù bên trong đệ tử đối với kiếm thánh viết tín ngưỡng, là không gì sánh được nóng rực, thế nhưng này cổ hoài nghi, làm thế nào cũng không đỡ nổi một đạo thở dài trầm thấp tiếng vang lên. Kiếm thánh, rốt cuộc xuất hiện. Màu xám trắng áo choàng ở phía xa xuất hiện, chiếu ánh nắng sáng sớm, phiêu miểu mà linh động. Kiếm thánh cả người, dường như cùng tự nhiên dung vi liêu nhất thể, không thể nắm lấy. Thân hình vài cái di động, kiếm thánh xuất hiện tại trên quảng trường. Ánh mắt bình tĩnh, cho dù nhìn thấy Ân Ly một bộ nữ tử hơn phân nửa, cũng chỉ là thoáng lộ ra một nụ cười. Liên như cùng, thưởng thức hoa hoa thảo thảo giống nhau. Kiếm thánh, đã triệt để địa tuyệt tình tuyệt yêu. Hắn nói, là rất yêu thích, là vô tình. Người vẫn phải tới. Kiếm thánh nói rằng, ngữ khí ôn hòa bình tĩnh, nhìn không ra chút nào tâm tình. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi chỉ hiểu được trốn tránh. Ân Ly chậm rãi mở mắt ra, nói một cách lạnh lùng. Sinh tử có số, thúy hoa chết, không phải ta có thể ngăn cản. Tất cả đã được quyết định từ lâu, hà tất chấp nhất đâu im miệng. Ân Ly sắc mặt phát lạnh. Tăng một tiếng rút ra bảo kiếm trong tay, Ân Ly ánh mắt, nồng nặc như lửa, dường như núi lửa bộc phát. Khí thế của cả người, một đoạn một tiệt địa leo lên. Kiếm quang băng lãnh, ánh mặt trời nóng bỏng tan không ra cái kia sâm sâm hàn ý, Ân Ly nhẹ nhàng mà dương lên kiếm, chỉ vào kiếm thánh, không nói được một lời. Vườn khí. Đây là Ân Ly lâm thời nước tới chôn mới nhảy, Lưu Húc dạy nàng nhất chiêu. Không ngừng mà chứa đựng tự thân phẫn nộ, sát ý, đến khi hết thể tất cả đạt được một cái điểm tới hạn thời điểm, lại thông suốt bạo phát. Loại này chiêu số, có lẽ đối với khắc đỉnh cấp cao thủ, vô dụng, bởi vì đối phương căn bản sẽ không cho ngươi thời gian lâu như vậy chuẩn bị. Thế nhưng kiếm thánh đối với Ân Ly, ở sâu trong nội tâm, vẫn có một từng tia áy náy, sẽ không ngăn cản. Để Ân Ly một triển khai sở trường, sau đó chế phục nàng, lại hiểu chi lấy lý, thuyết phục nàng. Đây là kiếm thánh nguyên bổn định. Thiên kiếm vô cực trong trẻo lạnh lùng thanh âm hạ xuống, lạnh như băng kiếm hạ xuống, toàn bộ thiên địa hạo đại khí thế hạ xuống. Ân Ly nổi lên thật lâu một kiếm, thông suốt vung ra, trong sát na, phong vân biến sắc, cư nhiên kéo theo thiên địa đại thế. Một kiếm này uy lực, cho dù là đối diện kiếm thánh, cũng lấy làm kinh hãi. Kiếm khí phô thiên cái địa, điều động toàn bộ trong thiên địa linh khí, đạo kia chậm rãi giảm xuống kiếm khí, tựa hồ muốn toàn bộ Thục Sơn bổ làm hai, cùng với vẻ này dường như thần sứ vậy khí thế, khiến người ta thần phục kiếm ý. Đây là chiêu số gì? Kiếm thánh nhịn không được giật mình nói. Cùng thiên địa hợp lại làm một chiêu số, có thể không phải vô cùng đơn giản là có thể sáng tạo, kiếm thánh rốt cuộc không phải dám khinh thị Ân Ly. Lập tức vận đủ linh khí, đạo bào vù vù rung động, từng cái màu xanh thái cực đồ vùng ra, mấy trăm đạo kiếm khí trên không trung giao thoa lấy. Khổng lồ thiên chi kiếm, cùng kiếm thánh thâm bất khả chắc, đạo pháp tự nhiên một dạng thái cực đồ, kịch liệt va chạm vào nhau. Một đạo quang mang chói mắt ở giữa hai người nổ tung, tất cả Thục Sơn đệ tử cũng không nhịn được nhắm lại con mắt. Toàn bộ Thục Sơn đại địa đều đang chấn động. Thục Sơn các đệ tử trong lòng, vẻ này dự cảm bất tường, càng ngày càng mãnh liệt. Kịch liệt đụng nhau còn chưa kết thúc, Ân Ly nhanh chóng lướt đi, đại địa bên trên đột nhiên toát ra nhọn thổ thứ, từng đạo hỏa diễm trên không trung thiếu đốt, còn có lạnh như băng băng tỷ hệ nở, cường hãn phong hệ đạo pháp. Càng thêm khó dây dưa là, hỗn loạn ở trong đó, một hai kỳ quái nam cương vũ thuật, ám khí, các loại. Hai tử, thực sự là khổ ngươi. Kiếm Thánh nói rằng, nhiều thế này đạo thuật, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể học đến tay. Kiếm Thánh trong lòng đối với Ân Ly, nổi lên một nhẹ nhẹ đồng tình. Đang định giơ tay lên, Kiếm Thánh đột nhiên phát hiện, linh khí vận chuyển có vài phần không phải thuận. Chân mày châm xuống, Kiếm Thánh nghĩ tới điều gì không tốt sự tình. Nhìn nhìn lại nơi lòng bàn tay, một điểm đen hiện lên, hiển nhiên, là trúng đầu. Lúc nào Ân Ly công kích chớp mắt liền tới, Kiếm Thánh vội vội vàng vàng lắc mình tránh né, đồng thời thật nhanh vận chuyển linh khí, bước ra những thứ này độc tố, mới vừa giao thủ, Kiếm Thánh liền rơi hạ phong.